Chương 217, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 8. Trọng yếu sự tình nói 3 lần, còn là Xích Tiêu Chân Quân theo Kỷ Tiểu Tư cái kia học được, hắn hô hào cố gắng thuận miệng, cứ như vậy dùng. Sau đó nhóm bên trong người đều hô lên, biểu thị muốn đường quả phát hồng bao. Giáo hoa, các ngươi thích cái gì đồ vật? Mọi người đều kinh ngạc một chút, Chu Nho mở khẩu khí rất lớn à, tựa hồ bọn hắn nói cái gì nàng đều có thể lấy ra giống như. Nhưng bây giờ nói thật, bọn hắn rất muốn nhất liền là ăn. Không quản là Tử Vân chân nhân cái kia tu luyện vị diện, còn là Sở Tạt cùng với ma pháp vị diện, bọn hắn thức ăn ngon đều tồn tại thiếu hụt, tóm lại đồ vật cũng không dễ ăn, hơn nữa mọi người cũng sẽ không làm. Nhất là Sở Tạt vị diện, bọn hắn đều ăn dinh dưỡng tề, mới mẻ thức ăn ngon kia là toàn bộ Sở Tạt đều xem như xa xỉ phẩm. Sau đó Tử Vân chân nhân, ăn. Biểu Lì đại tướng quân, ăn. Xích Tiêu chân quân, ăn một mạt gà rét, ăn thêm vu thuật chú ngữ một tờ. Đường quả tại hệ thống không gian tìm trong chốc lát, bên trong ăn đồ vật thật không ít, hệ thống không gian thời gian là đứng im, thực tờ hờ ơ mờ chi nở lấy ra đều là nóng hầm hập. Bất quá nàng không cần lấy ra, trực tiếp điểm khai phát hồng bao giao diện, ý thức điều động muốn phát ra ngoài đồ vật liền có thể. Lần đầu gặp mặt, đường quả phát 6 cái hồng bao, là 6 quả nướng chín trứng, liền là phía trước dạ chu giúp nàng nướng loại kia trứng. Loại này dùng ăn trứng nàng thu thập không ít, chủ yếu là hương vị tốt, dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa không quản là đúng tu sĩ còn là tu luyện ma pháp người đều rất có chỗ tốt. Đường quả âm thầm nở nụ cười, không biết những này người ăn luôn nàng đi cho đồ vật về sau, đối Kỷ Tiểu Tư đi trong tiểu lâu mua đồ ăn có hứng thú hay không. Hệ thống đã cảm giác được đến từ túc chủ ác ý, bất quá hắn không có lên tiếng, bây giờ túc chủ càng cao hứng đối với hắn càng có chỗ tốt. Hắn tốt xấu là thổi qua vô số cái thế giới hệ thống, lại không phải người ngu. Tử Vân chân nhân nhận lấy ngươi hồng bao. Xích Tiêu chân quân nhận lấy ngươi hồng bao. Mạc Gà Dẹt nhận lấy ngươi hồng bao. Biểu Lì đại tướng quân nhận lấy ngươi hồng bao. Đường quả nhìn xem không có những người khác nhận lấy, liền biết những người khác tạm thời không có chú ý nhóm. Cú nở dê không thèm để ý bốn người tại khác biệt vị diện, đều bưng lấy một viên có đầu lớn như vậy trứng, nhộn nhịp hít hà. Bọn hắn có khả năng cảm giác được trứng đã không có sinh mệnh lực. Đối với làm sao dùng ăn, vẫn là không dám làm loạn, thế là ở trong bầy hỏi đường quả. Giáo hoa, đây là nướng chín, trực tiếp ăn liền được, không quản là đúng ma pháp còn là tu sĩ đều có nhất định chỗ tốt, liền là biểu lý đại tướng quân tại Sở Tạt vị diện, cũng có thể đề cao ngươi cường độ thân thể. Lúc trước tại giới thiệu thời điểm, bọn hắn đều nói chính mình đến từ cái gì vị diện. Sau đó liền nói đến phát hồng bao, để bọn hắn quên hỏi đường quả là đến từ cái gì vị diện. Hiện tại đường quả cho bọn hắn giải thích dùng ăn phương pháp, cùng với chứng chỗ tốt, bọn hắn liền không kịp chờ đợi gõ mở dùng ăn. Nhóm bên trong xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, bất quá một phút thời gian, lại ra náo nhiệt lên. Xích Tiêu chân quân, a a a, thật ăn quá ngon, bản chân quân chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, thật tốt ăn à, tiểu tỷ tỷ. Có thể hay không lại phát cho ta một viên A không cần nhiều lời. Xích Tiêu chân quân bình thường khẳng định cùng nữ chính Kỷ Tiểu Tư trao đổi qua rất nhiều, thậm chí còn giao dịch qua rất nhiều lần. Những lời này là thời đại này đặc sắc. Đường quả cũng không keo kiệt, nàng gia nhập hồng bao nhóm có hai cái mục đích. Đầu tiên là hiếu kỳ, thứ hai nha, đương nhiên là đến phá hư Kỷ Tiểu Tư cơ duyên. Cú nở dê không làm cái gì, liền sẽ đám người này khẩu vị nuôi ngậm. Hơn nữa, nàng còn là tặng không cho bọn hắn ăn, không cần giao dịch, ha ha hệ thống, run lẩy bẩy, quả nhiên rất túc chủ.